Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1170, bị xuyên tạc nhận biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày có ý gì? Nghe đầu dây bên kia điện thoại phát ra âm thanh khàn khàn. Chói tai, Tô Viễn không hiểu ra sao. 7 ngày mắt xích khách sạn, nhưng người trong điện thoại rõ ràng không có ý muốn giải thích. Với Tô Viễn, vẫn dùng giọng âm u và khàn khàn nói. Trong 7 ngày, tút tút tú ti. Lời còn chưa dứt, điện thoại đột ngột bị cúp máy. Chưa kịp để Tô Viễn phản ứng, cửa phòng Tô Anh đột nhiên mở ra, ngay sau đó. Tô Anh ló đầu ra, vẻ mặt kỳ quái nhìn Tô Viễn. Người còn chưa ngủ, đang gọi điện cho ai đấy? Tô Viễn nói, không có, là một người kỳ quái gọi tới. Người mới là kỳ quái nhất. Sau khi bỏ lại câu này, Tô Anh nhanh chóng rụt đầu trở vào, để lại Tô Viễn ngẩn người tại chỗ. Ngơ ngẩn một lát, Tô Viễn đành quay về phòng mình, ngồi trên đầu giường ngẩn ngơ, hắn muốn hiểu rõ, rốt cuộc mình đã quên cái gì, tại sao nghĩ mãi mà không ra, trần trọc rất lâu trên chiếc giường êm ái, mà vẫn không sao nhớ ra mình đã quên điều gì, Tô Viễn cảm thấy có chút bực bội, dứt khoát bò dậy khỏi giường, rút ra một quyển sổ nhật ký, đây là cuốn sổ hắn dùng để tùy tiện viết nhật ký, trước kia có thói quen viết nhật ký, nhưng từ khi đi làm thì thường xuyên bỏ. Bằng, phủi lớp bụi trên bìa, Tô Viễn bắt đầu mở ra. 1, 10 bình tĩnh một ngày, không có gì để viết, nhưng dạo gần đây. Hàng xóm có vẻ vừa chuyển đến một cặp vợ chồng, đêm hôm. Khuya khóa ắt luôn có thể nghe thấy những âm thanh không nên. Nghe thấy, 2, 12 trong công ty có một thực tập sinh mới tới, dáng. Dấp rất xinh đẹp. Muốn xin số liên lạc mà lại sợ. 2, 30 thời tiết đẹp. Hôm nay Vương Tổ trưởng dẫn ta đi hội sở vui. Chơi, đây là nơi rèn luyện giọng hát kiêm điều tiết tinh thần. Duy. Chỉ có không tốt là ta không giỏi uống rượu. Sau này phải luyện. Tập nhiều hơn. Mặt khác, cô số 8 phục vụ khá tốt. Lần sau có thể ghé nhiều hơn. Quan tâm đến nàng. 3, 3 rèn luyện giọng hát. Cùng cô số 8 giao lưu sâu. 3, 4 tiếp tục rèn luyện giọng hát, cùng cô số 8 trở thành tri kỷ. Nàng biết sở trường của ta, ta biết chỗ sâu chỗ cạn. 3, 5 cuộc sống không dễ, vẫn phải nhẫn nhục phụ trọng, no bụng. Lại tàn phá rèn luyện giọng hát, ta thật quá khó khăn, ô ô ô ta. Thật vĩ đại, 3, 6 Vương ca lại tìm ta đi rèn luyện giọng hát, ta thực sự ngại nói. Cho hắn, ta đã bị vết sạch liên tục 3 ngày, chỉ có thể chính nghĩa. Từ chối, chúng ta há phải là loại háo sắc. 3, 10 hôm nay cũng đang rèn luyện giọng hát, đi hôm nay, tháng. Này ta sẽ không đi nữa, vì thực sự xấu hổ vì túi tiền rỗng, cho. Nên để tìm cảm giác mới lạ, ta đổi người, số 23. Ta đột nhiên phát hiện ra ta thích những tỷ tỷ lớn tuổi. 3, 29 ôi chao, thực tập sinh mới tới bị người ta lừa mất rồi, đau. Lòng không thể thở nổi. 4, 1 Vương ca hẹn ta đi rèn luyện giọng hát, nhưng vì hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ, nên chỉ có thể nhịn đau từ chối. 4, 3 phát lương, đáng ăn mừng, đi rèn luyện giọng hát thôi. 5, 1 hôm nay không có gì để viết. 5, 16 chuyện của Vương ca đã bị lộ, từ nay về sau không còn tiền. Tiêu vặt, ôi chao, ta cảm thấy sâu sắc đồng cảm, quả nhiên hôn. Nhân là nấm mồ của tình yêu. Cho nên để cho các tỷ tỷ một tình. Yêu trọn vẹn, ta quyết định, chơi chán rồi mới kết hôn. Những dòng nhật ký vô nghĩa hiện ra trước mặt, Tô Viễn lướt. Qua, chỉ duy nhất dòng nhật ký ngày 1 tháng 4 khiến Tô Viễn. Nhíu mày, có ý gì, ngày giỗ của bố mẹ. Bố mẹ không phải vẫn còn rất khỏe sao? Vì sao trong nhật ký lại viết như vậy? Nhật ký do chính mình viết không sai, theo lẽ thường mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể viết lung tung được, nhưng nội dung trên đó lại khiến người ta cảm thấy vô cùng hoang đường, mang theo sự nghi ngờ. Đó, Tô Viễn đứng dậy, đi ra khỏi phòng, chậm rãi hướng về phía phòng ngủ của bố mẹ. Bố mẹ cũng chỉ là công nhân bình thường, làm việc trong một nhà máy ở khu công nghiệp, mẹ là kế toán của công ty đó, còn bố là một lãnh đạo nhỏ. Có thể nói, cả hai quen biết nhau cũng từ trong nhà máy, và đã ở. Đó nửa đời người. Bây giờ đã khuya, bọn họ chắc chắn đã ngủ say. Nhưng khi Tô Viễn mở cửa phòng hai người, một mùi ẩm mốc sâu vào mũi, tay Tô Viễn run rẩy bật đèn phòng, nhưng bóng đèn dường như đã hỏng, không thể thắp sáng được, chỉ có thể nương theo ánh sáng yếu ớt từ điện thoại mà nhìn thấy, bên trong phòng một mảnh lộn xộn, khắp nơi là bụi bẩn, chăn nệm trên giường cũng không ai thu dọn, cả căn phòng dường như đã hòa cùng bóng tối. Điều đáng sợ hơn là khi Tô Viễn đột nhiên nhìn thấy trong một ngăn tủ của căn phòng có treo một tấm di ảnh đen trắng chung của một đôi nam nữ, một cảm giác mãnh liệt chưa từng có. Dường như bùng nổ từ xương sống lên đến da đầu, khiến toàn thân hắn cứng đờ, ký ức trong khoảnh khắc này dường như xuất hiện sai sót và hỗn loạn. Tô Viễn như bị sét đánh, đại não vào lúc này đau đớn dữ. Rồi, trong đầu, dường như vang lên những tiếng xôn xao quỷ dị khó hiểu, giống như có vô số người đang nói nhỏ bên tai, lại tựa như âm thanh vọng ra từ địa ngục vọng về trong não, nhớ lại những chuyện kỳ quái đã gặp phải mấy ngày nay, cùng cuộc điện thoại kỳ lạ kia, Tô Viễn nhận ra có chuyện rất bất thường. Nếu như nội dung trong nhật ký mình viết là thật, vậy thì những tiếng nói chuyện của em gái và bố mẹ mình đã nghe được hai ngày nay, rốt cuộc là thật hay giả? Có phải bố mẹ thật sự đã chết từ lâu rồi không? Hồi tưởng lại ký ức của chính mình, rõ ràng trong đầu không có ký ức nào liên quan đến sự mất mát của bố mẹ, mọi thứ đều hiện ra tự nhiên, không hề giả tạo. Dù sao đi nữa, nơi này rất bất ổn. Tô Viễn lúc này bình tĩnh lại suy nghĩ hỗn loạn, không tiếp tục tìm tòi nguyên nhân nữa, mà lập tức tắt đèn điện thoại di động, sau đó lặng lẽ đóng cửa lại, lùi ra phía sau. Rốt cuộc là thứ gì đã tác động khiến ký ức của hắn xảy ra vấn đề, hay là nói, tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ, không hề chân thực, hay là chính mình mới là hư ảo? Dù sao đi nữa, trước hết phải rời khỏi nơi này đã, sau này tìm cách làm rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Giờ khắc này, Tô Viễn không thể khẳng định là chính mình có vấn đề, hay là gia đình có vấn đề, hoặc là xung quanh xuất hiện vấn đề. Hắn cẩn trọng lui ra khỏi phòng khách, thậm chí không đánh thức cô em gái đang ngủ say, bởi vì bây giờ hắn còn không thể chắc chắn liệu mình có em gái thật hay không. Trước khi mọi vấn đề chưa rõ ràng, hắn cần phải đề phòng và suy nghĩ xem mình rốt cuộc đã quên điều gì. Điều này đối với hắn cực kỳ quan trọng, mà tất cả những điều này rốt cuộc bắt đầu từ khi nào? Ký ức và nhận thức của mình xảy ra sai sót từ lúc nào? Nếu không phải vô tình giở lại quyển nhật ký cũ, liệu mình có mãi mãi không thể tỉnh ngộ? Cẩn thận suy nghĩ, Tô Viễn lập tức cảm thấy nổi da gà. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa bước chân ra khỏi căn phòng, toàn thân Tô Viễn lập tức cứng đờ, hoảng sợ lùi lại cách chương.